Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, toàn quân quan chỉ huy. Pháp Hoa, bọn hắn sẽ nguyền rủa, đã coi như là yêu quái tộc, nhưng là sa đọa báo yêu tộc nhân, bọn chúng cùng sơn báo yêu thú làm bạn, khó trách có thể tụ tập nhiều như thế sơn báo. Lại có 3 tên thánh yêu cấp báo vu tại, Đại Kim Dương sắc mặt càng phát ra khó coi, có báo vu cùng không có báo vu sơn báo tộc, cái kia hoàn toàn là hai cái tộc đàn a. Tựa như lúc này, tiến vào khát máu trạng thái phía dưới sơn báo, chẳng những càng thêm hung hãn không sợ chết, vô luận là lực lượng, tốc độ cũng đều là tùy theo bạo tăng, liền ngay cả pháp hoa trí thuẫn đều không thể hoàn toàn ngăn cản được bọn chúng một lần công kích. Mà kết tộc tổn thương rõ ràng bắt đầu tăng lên, mà sơn báo tộc thế công thì là càng phát cường thịnh. Đại Kim Dương thở sâu, quay đầu nhìn về phía Pháp Hoa, xin mời toàn lực xuất thủ, nếu như chúng ta chiến tử, các ngươi cũng không có khả năng sống sót. Đây là nhằm vào tộc ta một trận âm mưu. Như có thể vỡ nát âm mưu, các ngươi chính là ma kết tộc chiến hữu. Tốt, Pháp Hoa trả lời cũng rất đơn giản trực tiếp, làm ta lại có chút không vừa ý. Ngươi vì cái gì đối với hắn nói, lại không nói với ta? Đại Kim Dương trả lời lại làm cho hắn không khỏi lòng đầy căm phẫn. Bởi vì hắn so ngươi hữu dụng, làm ta trong lúc nhất thời suy nghĩ trong lòng bên trong phảng phất bị hung hăng đập một chùy, Pháp Hoa một người đỗi hắn coi như xong. Này làm sao vừa mới nhận biết một cái, còn liền cùng hắn đến bên trên nhị trọng đỗi rồi. Làm sao hắn liền so ta hữu dụng rồi? Lam Ca khí phẫn điền ưng đồng thời, hai con người cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản trong suốt đôi mắt đột nhiên bắt đầu trở nên có chút đục ngầu đứng lên. Đáy mắt chỗ sâu dị sắc liên tục, xanh, đỏ, tím tam sắc quang mang tại đáy mắt chỗ sâu xoay tròn. Tựa như vòng xoáy đồng dạng, quyền chỉ huy cho ta, ngươi có bằng lòng hay không? Pháp Hoa đột nhiên nghiêm túc nói với Đại Kim Dương. Đại Kim Dương sửng sốt một chút, ngươi có thể, ngươi xác định? Pháp Hoa giơ lên trong tay thần tứ pháp điển, đem trang bìa thẩm phán giả 3 chữ cho nàng nhìn. Hắn tin tưởng, nếu cái này Đại Kim Dương có thể nhìn ra hắn đến từ pháp vực, liền nhất định biết một tên pháp vực thẩm phán giả ở trên chiến trường có thể có tác dụng lớn bao nhiêu. Tốt, tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy, từ giờ trở đi, mệnh lệnh của hắn chính là ta Đại Kim Dương mệnh lệnh. Đại Kim Dương không chút do dự nói. Trên thực tế, nàng đã không thể do dự nữa. Cứ như vậy một lát sau, nguyên bản vững chắc chiến trận đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Vượt qua 20 tên ma kết tộc chiến sĩ chiến tử, còn có càng nhiều ma kết tộc chiến sĩ thụ thương, liền ngay cả những cái kia ngân giác chiến sĩ đều đã bắt đầu bị tổn thương. Có thể ngân giác chiến sĩ không có thay thế, bọn hắn không thể lui lại. Một khi bọn hắn lui lại, cái này viên trận căn bản cũng liền bị phá hư. Mà đối mặt loại tình thế này, thân là thủ lĩnh nàng có thể làm cũng chỉ là trùng sát đi lên. Thế nhưng là, đối diện chừng 3 tên báo vu tại, cái này 3 tên chí ít cũng là bát giai trở lên báo vu, đối với bọn hắn chỉnh thể uy hiếp thật sự là quá lớn, căn bản cũng không phải là nàng một cái có khả năng chống lại. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm. Chí ít, nàng có thể khẳng định, sơn báo tộc cũng sẽ không bỏ qua hai nhân loại kia. Vì tự thân sinh tồn, cái này hai tên nhân loại cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Để nàng cấp tốc làm ra quyết định trọng yếu nhất hay là pháp hoa quyển kia thần tứ pháp điển phía. Trên một chút sáng lên thẩm phán 2 chữ, ý vị này bát giai. Bát giai luôn luôn đáng giá tín nhiệm hơn một chút. Ngươi cũng nghe ta chỉ huy. Pháp Hoa thanh âm tại Lam Ca trong lòng vang lên. Lam Ca sửng sốt một chút, nhưng ở lúc này, hắn nhưng không có bởi vì chính mình trong lòng cảm xúc bất mãn mà ảnh hưởng phán đoán. Trực tiếp đứng ở Pháp Hoa phía sau, hai tay khoác lên trên vai của hắn, hoàn thành hai người năng lực liên thông. Pháp Hoa hai mắt nhắm lại, đảo ngược lật ra thần tứ pháp điển, trực tiếp lật ra đến trang thứ ba. Một vệt kim quang bỗng nhiên bay lên, cái này ở chính diện là thuộc về tuệ kiếm một tờ. Nhưng tại một cái chớp mắt này, khi kim quang kia dâng lên thời điểm, lại là trực tiếp rơi vào Pháp Hoa trên trán của. Lập tức, Pháp Hoa trên trán nhiều hơn một cái tròng mắt màu vàng óng. Khi cái kia tròng mắt màu vàng óng xuất hiện sát na, lập tức bắn ra nghìn vạn đạo màu vàng hào quang, bao quát đại kim dương ở bên trong. Tất cả ma kết tộc chiến sĩ đều cảm giác được mừng rỡ. Trong đầu tựa hồ nhiều một chút cái gì. Ngay sau đó, bọn hắn ngay tại trong đầu của mình nghe được thuộc về Pháp Hoa thanh âm. Tất cả mọi người, nghe ta chỉ huy. Pháp Hoa nhắm lại hai con ngươi. Tại một cái chớp mắt này, toàn thân hắn đều bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng chỗ ôm trọn. Lam Ca cùng tâm ý của hắn tương thông, có thể nhất cảm nhận được lúc này Pháp Hoa biến hóa. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn nhưng thật ra là kinh hãi nhất, bởi vì hắn rõ ràng nhất trong nháy mắt này Pháp Hoa làm bao nhiêu sự tình. Mặt trái trang thứ ba thần tứ pháp điển, không còn là tuệ kiếm, mà là tuệ nhãn, mắt sáng như đuốc, liên thông vạn tượng, hắn đúng là trong nháy mắt cùng 500 ma kết tộc chiến sĩ hoàn thành câu thông. Sau đó Lam Ca cũng cảm giác không đến Pháp Hoa tâm ý biến hóa. Không phải không cách nào cảm giác, mà là thật sự là quá mức phức tạp cùng phân loạn. Hắn đúng là tại đồng thời cho 500 tên ma kết tộc chiến sĩ hạ lệnh. Cái này cần đại não cỡ nào cao tốc vận chuyển mới có thể làm được a? Pháp Hoa bên người đại kim dương trong hai con ngươi lại là hào quang tỏa sáng. Nhìn xem Pháp Hoa trong ánh mắt nhiều một vòng dị sắc. Nàng minh bạch, chính mình vừa mới quyết đoán là chính xác. Có lẽ, đây cũng là hôm nay cầu sống trong chỗ chết trọng yếu nhất một cái lựa chọn. Cái thứ nhất triển khai hành động là Pháp Hoa sau lưng Lam Ca. Nguyên bản đáy mắt ba màu dị sắc thu liễm, thân thể biến thành màu lửa đỏ thông thấu. Một tay tiếp tục đặt tại Pháp Hoa trên bờ vai, một tay khác giơ lên, chỉ hướng không trung, một đoàn hồng quang lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài dập dờn mà ra. Hóa thành một cái vầng sáng màu đỏ khuếch tán ra tới. Tại hai người lẫn nhau tu vi liên thông tình huống dưới, Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này có khả năng vận dụng thực lực đều tiếp cận cửu giai. Đây chính là cửu giai hỏa nguyên tố a. Cái kia vầng sáng màu đỏ càng biến càng lớn, không chỉ là bản thân đường kính, càng là biên giới độ dày. Oanh, khi nó đến vòng ngoài cùng thời điểm, đại lượng sơn báo bị cái kia bạo tạc tính chất hỏa diễm lực lượng nổ bay. Nhưng bởi vì cái này kháng cự hỏa hoàn một chút bao trùm phạm vi quá lớn, những này sơn báo lại là tại khát máu trạng thái bên trong, cũng không thể đối bọn chúng sinh ra quá lớn sát thương. Nhưng cái này đủ rồi, mảng lớn sơn báo bị kháng cự hỏa hoàn bay nhanh, để ma kết tộc các chiến sĩ cũng có chậm khẩu khí công phu. Phía sau chiến sĩ cấp tốc thay thế phía trước thụ thương chiến sĩ, đem vòng ngoài cùng chiến lực bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Sơn báo bị đánh lui, phía sau sơn báo cũng đã theo nhau mà đến, cấp tốc nhào tới. Nhưng vào lúc này, viên trận động, lúc trước chỉ là nguyên địa xoay tròn viên trận, đột nhiên di chuyển về phía trước đứng lên. Đang xoay tròn đồng thời, một tầng điện mang màu tím thoáng hiện, mảng lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại viên trận chung quanh, để những cái kia nhào lên sơn báo đại bộ phận đều nhận lôi đình ảnh hưởng mà lâm vào tê liệt trạng thái. Ma kết tộc trường mâu đúng lúc này đâm ra ngoài, Không chỉ có như vậy, tất cả ma kết tộc ngân giác chiến sĩ đỉnh đầu song giác tất cả đều là ngân quang sáng lên. Tất cả ngân quang đô chiều lấy ngay phía trước oanh kích mà đi. Cũng chính là ba đầu báo vô vị trí. Bọn hắn công kích khoảng cách đương nhiên không đủ để công kích đến báo vu. Nhưng phương hướng này sơn báo không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Cái kia ba tên báo vu xuất thủ. Đứng tại trung ương nhất tên kia báo vu trong tay mộc trượng giơ lên. Một đạo cường quang lập lòe. Theo nó trước người bắn ra. Tựa như là một cỗ dòng nước xiết đồng dạng. Những nơi đi qua. Đem phía trước sơn báo nhau nhau trùng kích hướng hai bên bay khỏi. Không có đi tiếp xúc ngân quang kia. Nhưng lại tại cùng thời khắc đó trình độ lớn nhất tránh khỏi sơn báo tộc tổn thương. Hai gã khác báo vu cũng giơ lên mộc trượng. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, màu xanh sẫm mây đen bắt đầu hình thành. Bởi vì đại lượng sơn báo từ ngay phía trước tách ra. Phía trước áp lực lập tức trên phạm vi lớn giảm bớt. Mà nhận lôi điện ảnh hưởng. Mà kết tộc đâm ra trường mâu lập tức lại sát thương mười mấy tên sơn báo. Cũng liền tại lúc này, pháp hoa trên trán ánh mắt dọc màu vàng ống mang lóe lên. Chính xác ma kết tộc biến trận, nguyên bản ở bên cạnh hắn đại kim dương hét dài một tiếng. Trong nháy mắt vọt tới chiến trận phía trước nhất, trở thành toàn bộ chiến trận tên nhọn. Nguyên bản hình tròn chiến trận cũng trong phút chốc biến thành hình tam giác. Đại kim dương cầm trong tay trường mâu. Một dê đi đầu, ngang nhiên vọt tới trước. Thẳng đến ngay phía trước sơn báo đánh tới. Lúc trước bước lui ngay phía trước sơn báo bầy. Cũng liền cho bọn hắn có vọt lên tốc độ thời gian. Mục tiêu chỉ, chính là ba đầu báo vô vị trí. Cầm đầu báo vu ẩn tàng tại trong áo choàng ánh mắt lập tức một bên. Trí tuệ của hắn quyết không thấp hơn phổ thông yêu quái tộc. Hắn hiểu được, đối phương đây là muốn chém đầu a. Sơn báo bầy nếu như không có chỉ huy của bọn hắn sẽ chỉ là năm bè bảy mảng. Tự nhiên cũng liền uy hiếp không được những này ma kết tộc. Nhưng bọn hắn thật sự là quá coi thường phe mình. Tại loại này ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội như vậy? Sơn báo tộc địa phương đáng sợ nhất là cái gì? Là tốc độ a, từng tiếng rít lên vang lên. Hai bên sơn báo vòng nhanh ra sau, từ hai bên cùng hậu phương hướng phía ma kết tộc chiến trận cao tốc phóng đi. Bọn chúng mặc dù cất bước muốn chậm một chút, có thể cái này một gia tốc đứng lên nhưng so với ma kết tộc nhanh nhiều. Nhất định có thể tại ma kết tộc vọt tới dốc núi trước đuổi kịp bọn hắn. Sát nhập sinh ra hiệu sát thương. Hai đoàn màu xanh sẫm đám mây ngưng tụ thành hình. Trực tiếp phiêu đãng đến phía trước. Mảng lớn cái kia màu xanh sẫm giọt mưa trút xuống. Cái kia tràn ngập tính ăn mòn giọt mưa rơi trên mặt đất đều sẽ phát ra liên tiếp, suy suy, âm thanh. Còn có màu xanh lá sương mù tùy theo dâng lên. Náo đâu? Lam Ca khóe miệng giật một cái. Tay phải huy động, một mảnh cuồng phong lập tức hướng về phía trước thổi đi. Nhưng cũng liền tại lúc này, cầm đầu báo vu trong tay pháp trượng tại không trung khẽ chỉ. Một mảnh bình chướng vô hình ngăn trở cuồng phong thổi đến. Song phương cách không giao thủ. Các hiền có khả năng. Lam Ca muốn ngăn cản độc kia mưa. Báo vu thì là muốn ngăn cản hắn. Mà lúc này, Đại Kim Dương xuất lĩnh ma kết tộc chiến sĩ đã xông phá ngăn tại trước mặt sơn báo bầy. Mắt thấy là phải tiến vào độc kia mưa phạm vi bên trong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.